tính sự tự kỷ luật nó giúp cho mình tăng cái tàm khí nó lên, tăng cái ý thức gây sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi. Và vậy tự kỷ luật nó có rất nhiều tác dụng. Chúng ta nên có những nguyên tắc của bản thân mình và tự kỷ luật bản thân mình theo những nguyên tắc đó. Đó là cách để mình phát triển tâm linh trong cuộc sống. Nếu chúng ta không có nguyên tắc, chúng ta không kiên trì theo nguyên tắc, không tự soi xét mình hàng ngày hàng giờ có vi phạm nguyên tắc hay không, chúng ta sẽ ngày càng đi xuống và trở thành con người phản lực.